vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 145, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ kia sắp bê thùng lên sân khấu. Trầm Tranh lập tức hiểu ra ý đồ thực sự của nhiệm vụ này. Nghiến răng nghiến lợi, buổi đấu giá của căn cứ Đằng Long này thật là vô liêm sỉ. Lấy một số loại thuốc đã pha loãng ra bán. Cho dù là lừa tiền thì cũng không có lý gì lấy thứ kém chất lượng thay thế thứ tốt hơn. Thử quang thực sự đâu? Vì yêu cầu của nhiệm vụ này là giúp nhân vật chính tìm vị trí đặt thử quang. Vậy thì thử quang thực sự chắc chắn vẫn còn trong buổi đấu giá. Trầm Tranh chuyển về trang nhân vật chính. Nhưng thấy lúc này Lệ Vi Lan đang trò chuyện xã giao với một người đàn ông trung niên. Tên của người đàn ông trung niên đó đỏ chói mắt. Trầm Tranh nheo mắt mới nhìn rõ tên của hắn. Lý Kỳ, đều họ Lý, mặc dù họ Triệu, họ Tiền, họ Tôn, họ Lý không phải là họ hiếm. Nhưng nhớ đến mối quan hệ giữa chợ đen và người lãnh đạo căn cứ, Trầm Tranh lại đoán ra được đôi chút. Nhìn lại, quả nhiên bên cạnh Lý Kỳ có ghi danh hiệu quản lý căn cứ Đằng Long. Thanh M, Á, U thì dài đến mức không nhìn thấy đầu. Một con trùm tạm thời vẫn là tên vàng, nhưng cấp độ rất cao. Con trai à, con đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chưa? Trong lòng Trầm Tranh như đánh trống. Lệ Vi Lan vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Lý Kỳ đã đến. Trong lòng Hy Nam run rẩy, mặc dù Lý Kỳ luôn tươi cười, nhưng những kẻ lang thang sống trên vùng đất hoang tàn đều đã nghe qua danh hiệu hổ cười của Lý Kỳ. Nghe nói ngay cả khi lật mặt với người khác, hắn ta vẫn luôn cười. Nhưng Lệ Vi Lan lại bắt chéo chân. Đối với sự thăm dò cười tủm tỉm của đối phương, anh bình tĩnh ung dung như thể căn bản không có vấn đề gì với thân phận của mình. Anh thực sự không sợ. Có người đó ở đây, anh có gì phải sợ chứ? TBC, hôm nay, Lam Thiếu thật là oai phong lẫm liệt. Nhìn anh mà tôi thấy mình già rồi. Lý Kỳ cười tủm tỉm nói. Bộ vest đẹp như vậy, chẳng lẽ Noe còn nuôi thợ thủ công lành nghề sao? Nếu sau này có cơ hội, tôi cũng muốn may một bộ. Lệ Vi Lan cúi đầu nhìn ống tay áo của mình, mỉm cười. Đây là tấm lòng của vợ tôi. Quần áo tôi thường mặc đều do cô ấy chuẩn bị. Nếu ông Lý có hứng thú, hôm nào đến Noe của chúng tôi, có thể trao đổi thêm với cô ấy. Sắc mặt Lý Kỳ tái mét. Hắn hỏi câu này vốn là muốn thăm dò gia sản của căn cứ Noe. Ai ngờ tên Lam Lệ này không biết là cố ý hay vô tình. Hàm ý là nói hắn còn không bằng một người phụ nữ sao? Trầm Tranh nhìn câu nói này lại ngẩn ra. Y dài, con trai mình tự dưng có vợ. Rõ ràng là mẹ mua cho con. Phen mẹ ruột chứ không phải phen vợ đâu nhé. Lý Kỳ đè nén sự khinh thường trong lòng đối với tên con nhà giàu này. Sau đó mới tiếp tục nói. Hôm nay, Lam Ca định đấu giá bao nhiêu ống thự quang? Tất nhiên là lấy hết rồi. Lệ Vi Lan cười tủm tỉm, nhẹ nhàng bâng quơ nhưng hào phóng nói. Đã có tiền thì thự quang càng nhiều càng tốt chứ. Ông Lý, các người không ngại điểm tín dụng nhiều đến mức nóng tay chứ? Trong mắt Lý Kỳ lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng nụ cười trên mặt hắn không hề thay đổi. Vậy thì Lam Thiếu phải cẩn thận rồi. Có quá nhiều người thèm muốn thự quang. Lam Thiếu muốn mang đi an toàn, e là không dễ đâu. Cách chương.